sau đấy lại lấy túi nước, Ôn Nhu vô cùng ghé vào miệng Quảng Thanh Hàn, giúp nàng uống nước. Nhưng bị chà đạp đến kiệt sức, Quảng Thanh Hàn lúc này sớm đã hôn mê, làm sao còn nuốt xuống được, túi nước chảy vào, lại từ khóe miệng chảy ra, một chút cũng không chảy xuống bụng. Quân Mạc Tà do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm, ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó ngậm trong miệng, chậm rãi cúi xuống, dùng miệng bón cho nàng uống, đem ngụm nước này rót vào bụng nàng, sau đấy là ngụm thứ hai, ngụm thứ ba, bón mười mấy ngụm nước, Quân Mạc Tà cảm giác tim Quảng Thanh Hàn rốt cục ổn định lại rất nhiều, lúc này mới ngừng lại, nắm lên tay Quảng Thanh Hàn, một luồng tiên thiên linh khí tinh thuần vô cùng chậm rãi được rót vào, lại qua một hồi lâu, hơi thở Quảng Thanh Hàn rốt cục khôi phục đến tiêu chuẩn người thường, trên mặt cũng đỏ lên mấy phần, chân chính ngủ thật say. Quân Mạc Tà lúc này mới yên tâm, đình chi vận chuyển chân khí, nhìn khuôn mặt Quảng Thanh Hàn, tinh tế nhìn khuôn mặt lãnh đạm băng sương mà lại như phong hoa tuyệt đại Ngọc Dung, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một tia nhu tình. Nhu tình, cái này với Quân Mạc Tà mà nói, tuyệt đối là một loại cảm thù cực kỳ mới mẻ. Chương 382, trách nhiệm cùng trò khôi hài. Bởi vì, hắn, thật sự chịu không nổi tình yêu, ngay cả sát thủ chi vương, cũng không chịu nổi, yêu một người, trong lòng lại thêm ràng buộc. Có vợ, địch nhân cũng nhờ vậy lại càng có nhiều cách đối phó mình. Làm một sát thủ khiến cho cả nhà gặp bi kịch, Quân Mạc Tà gặp qua nhiều quá rồi, không phải sợ người nhà làm phiền mình, mà là, sợ chính mình liên lụy đến người nhà. Cái loại thống khổ sau khi mất đi thân nhân này, vô luận là đối với mình hay thân nhân đều là một loại tra tấn thảm thống vô cùng, cho nên, hắn không dám, thật sự không dám. Từ khi đi vào thế giới này, gặp mỹ nữ thật không ít, vô luận là Quảng Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Linh Mộng Công Chúa, hay là Tiểu Công Chúa Hàn Yên Mộng của Phong Tuyết Ngân Thành kia, tùy tiện một trong số đấy cũng là tuyệt đại mỹ nữ vạn người có một, khó tìm mà cũng khó cầu, có thanh khiết lại lạnh lùng, cao ngạo. Có ngây thơ đáng yêu, có ung dung quý phái, có băng tuyết thông minh. Có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, Quân Mạc Tà kỳ thật thực thưởng thức các nàng, thậm chí là rất có hảo cảm, nhưng thủy chung hắn vẫn khắc chế mình, thủy chung chưa bao giờ vượt qua bước cuối kia. Hắn biết rõ Độc Cô Tiểu Nghệ yêu mình đến ghi tâm khắc cốt, nhưng Quân Mạc Tà vẫn do dự, khó hạ quyết đoán, cũng không phải do dự, mà vẫn luôn tự cân nhắc. Tuy rằng mình vẫn có một loại đặc thù cảm giác đối với Quảng Thanh Hàn, nhưng Quân Mạc Tà một chút cũng chưa biểu lộ, bởi Quân Mạc Tà biết, hiện tại mình không thể gánh vác một gia đình được. Tối thiểu trong lòng mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng hắn vạn lần không ngờ, lần này âm kém dương sai, ma xui quỷ khiến, mình lại dưới tình huống vô ý thức, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đoạt đi trinh tiết của Quảng Thanh Hàn. Tại kiếp này, mình có nữ nhân đầu tiên, đối với Phong Nguyệt Hoang Tràng nữ tử, cho dù xinh đẹp đến đâu đi nữa, Quân Mạc Tà cũng không có để ý, gặp dịp thì chơi, vui vẻ một hồi, sau đấy quay đầu liền quên. Nhưng với Quảng Thanh Hàn, hắn lại không thể. Trên thực tế, lúc hắn mở mắt ra, thấy Quảng Thanh Hàn bên cạnh mình, hơn nữa hiểu rõ tiền căn hậu quả xong, trong lòng Quân Mạc Tà liền nhiều hơn một phần trách nhiệm, cũng nhiều hơn một phần nhu tình, trách nhiệm. Trách nhiệm với nữ nhân, loại cảm giác này, Quân Mạc Tà rất rõ ràng, mặc dù mặt danh kỳ diệu hiện ra, nhưng Quân Mạc Tà cũng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy rằng bây giờ hắn cũng không biết Quảng Thanh Hàn có ý tưởng gì, nhưng Quân Mạc Tà đã nhận định, nữ nhân này, từ hôm nay trở đi là nữ nhân của ta. Là nữ nhân đầu tiên mà Tà Quân chấp nhận, Quân Mạc Tà ôm nhu vỗ về mái tóc dài rối tung của Quảng Thanh Hàn, trong lòng mặc nhiên có một tia trữ tình. Tựa như từ thời khắc này, rốt cuộc mình đã có một đồng bạn, giữa hai người có một tia bận tâm không thể chia lìa, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Kỳ thật có ràng buộc, có nhu tình, cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Khóe miệng Quân Mạc Tà lộ ra vẻ cười. Nhẹ nhàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn trên trán Quảng Thanh Hàn một cái, thấp giọng nói, thực xin lỗi, cảm ơn nàng. Sau đó hắn đứng lên, đi thẳng ra ngoài, tố chất thân thể của Mạc Tà quả thật kinh người, sự mệt nhọc khi phát tiệc quá độ chốc lát đã dịu đi, làm hắn khôi phục rất nhiều, tinh thần lực cũng khôi phục lại, thần thức cũng đã phát hiện bên ngoài có 5-6 người vẫn đứng bên ngoài, tự hồ đang chờ mình đi ra. Trong lòng Quân Mạc Tà biết rõ là ai, cũng biết là vì sao. Dù sao đã qua một ngày, động tĩnh bên trong lều cũng không nhỏ, giằng co lâu như vậy, nếu tam thúc mấy người không sửa mình một lúc mới là lạ. Quân Mạc Tà cười khổ, cũng đoán trước được nếu mình ra ngoài sẽ gặp được dạng cuồng phong bạo vũ gì,

thậm chí cũng có tạo hóa thần thông thủ đoạn, nhưng kết quả tốt nhất cũng bất quá là nghĩ biện pháp đem tu vi hai người tăng lên tới điểm cực hạn. Sau đó chính hai người tiếp tục ý vị bế quan khổ tu nhiều năm, trải qua một đoạn liều mạng mới thành công đột phá thăng chức. Đây đã là kết cục tốt nhất, nhưng hạt trùng tiêu trăm vạn lần thật không ngờ vị thần bí tuyệt đại cao nhân này lại có thể công tham tạo hóa, lại lợi dụng lực lượng bản thân hắn trợ giúp hai người ở trong nháy mắt, không ngừng không nghĩ trực tiếp hoàn thành đột phá. Này đại biểu cái gì? Lại ý vị như thế nào? Việc này đại biểu vị thần bí hắc y nhân hy sinh một bộ phận thiên địa nguyên lực khổ tu đến thành toàn mình hai người. Chỉ một thoáng, hạt trùng tiêu ánh mắt lại cũng có chút đỏ, chỉ vì một cái đánh đố nhỏ bé không đáng để ở trong lòng, nhất là loại cao nhân này, cơ bản cũng chẳng phải là thề ước gì cả, nhưng không ngờ vị cao nhân này lại thật sự thực hiện lời hứa của hắn, thậm chí không tiếc hy sinh công lực bản thân đến thế này, giữ lời hứa hẹn như thế từ xưa đến nay có thể có mấy người. Người như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì không đáng tín nhiệm sao? Chẳng lẽ còn cần hoài nghi người ta lừa phạt thiên thánh quả không trả sao? Này thật đúng là thiên hạ chê cười, phải biết rằng, ngay tại thời gian vừa rồi hai đại thú vương buông lỏng đề phòng, vị thần bí cao nhân này hoàn toàn có năng lực nhất tay một cái là dễ dàng đánh chết hai người, thu được hai quả huyền đang tiếp cận với thập cấp, như vậy không những không cần trả giá, nhưng sẽ có thật to thu hoạch. Tin tưởng đối tu vi của chính mình cũng có được điểm rất tốt, nhưng đối phương chẳng những không có làm như vậy ngược lại tuân thủ hứa hẹn, lại càng không tiếc hy sinh năng lượng, để đổi lại sự đột phá của hai người. Hạt trùng tiêu tự vấn lòng, nếu mình hiện tại hy sinh tu vi của chính mình có thể trợ giúp Hùng Khai Sơn tiến giai, mình làm hay là không làm? Sau khi suy nghĩ thận trọng một hồi, hạt trùng tiêu rốt cục hổ thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì hắn rất rõ ràng lựa chọn, sẽ không, ngay cả mình cũng không chịu quên mình vì người. Thành tựu cho chính huynh đệ của mình, cần gì nói đến những người khác, vị cao nhân hắc y thần bí này đáng để cho cả thiên hạ phải khâm phục a. Cùng nhân vật như vậy kết giao làm bằng hữu, bất luận kẻ ngang ngược tự cao nào cũng đều cảm thấy may mắn và vinh hạnh, tin tưởng nếu là quân đại thiếu biết hai đại thú vương trong lòng là loại ý nghĩ này tuyệt đối là sẽ vui đến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa là tỉnh rồi tiếp tục ngất, vòng đi vòng lại nhiều lần, hiểu lầm có vẻ lớn vô cùng, quân Mạc Tà tuân thủ hứa hẹn này không giả. Cũng quả thật tiêu hao số lượng khổng lồ thiên địa linh khí tinh thuần, nhưng cũng không phải hy sinh lực lượng của chính mình để trợ giúp hai người tiến giai. Nếu nói vậy, quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không chịu, quân đại thiếu gia cho tới bây giờ cũng không phải đại anh hùng, đại hào kiệt, làm sao có thể làm ra loại chuyện tốt đến bực này, cũng không có gì kỳ quái, đơn giản là do loại thiên địa linh khí tinh thuần mà huyền thú coi như là trân bảo này, quân Mạc Tà muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Dù sao thì lượng linh khí mà Hồng Quân Tháp sở hữu thật sự khổng lồ vô cùng, chân chính là xài hoài không hết, dùng mãi không cạn. Hơn nữa, mỗi lúc hắn luyện công thì lại có vô số linh khí bị hấp thu tiếp, hoàn toàn không hề lo lắng tới việc thiếu hụt linh khí. Lợi dụng linh khí của Hồng Quân Tháp giúp huyền thú tiến giai, loại sự tình này đây đối với quân Mạc Tà mà nói giống như hắn là một đại tài chủ có một núi vàng to như dãy Himalaya, trước mắt mọi người đều ra vẻ cao nhân, sau đó, móc ra vài đồng lẻ. Khẳng khái cho người khác rồi còn nói, chút lòng thành của ta, cầm lấy mà dung đi, đây hẳn là sự so sánh chính xác nhất, huống chi, Hùng Khai Sơn cùng hạt trùng tiêu hai đại thú vương lại thuần phát, cho nên quân Mạc Tà trợ giúp bọn hắn cuối cùng hắn lại có nhiều chỗ tốt hơn, hai vị này cũng không phải là người thường, đều là có thể so sánh với cái loại chí tôn cao thủ A, thi ân giao hảo như vậy với hai người, dù nói thế nào đối với chính hắn chỉ có trăm điều lợi mà không một điều hại. Tuy ai mở miệng ra cũng nói tri kỷ này bằng hữu nọ, nhưng người có thể chân chính trợ giúp mình, chỉ cần có một thôi cũng đã quá đủ. Loại bằng hữu tốt thế này, ai lại đi ngại là có quá nhiều, đối phương có thể thật sự giúp đỡ mình sau này, mình còn từ đối phương chiếm được thiên tà vạn độc quả và vô số linh dược. Quân Mạc Tà thậm chí cảm giác công sức mà mình bỏ ra, đem so sánh với đối phương thật sự là không đáng giá nhắc tới, quân Mạc Tà trong lòng thậm chí có chút hổ thẹn. Tam thiếu tuy rằng tự nhận không phải người tốt, nhưng ít ra hắn cũng có chút ít lương tâm, lấy công sức của mình so sánh với đối phương thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, trong lòng hai đại thú vương cũng đang có loại suy nghĩ này. Thậm chí còn to hơn gấp cả vạn lần, chân chính là tuyệt thế cao nhân A. Trong nội tâm Hùng Khai Sơn cảm thán, cảm động vô hạn bên trong, đột nhiên cảm giác đan điền của mình nguyên khí xoay tròn một trận, càng ngày càng gấp. Hình thành một cái lốc xoáy, toàn bộ thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập lại đây, tụ linh, rốt cục thì điểm tới hạn kế tiếp,

Nếu là tùy tiện xuất hiện hai vị vương giả mới, khó bảo toàn Hùng Khai Sơn cũng muốn đi theo đại phí Chu Chương, tốn công tốn sức, không biết bao lâu thời gian mới có thể đạt tới khả năng phối hợp thắng khiếp như bây giờ. Hoàng Tuyền âm phong âm độc sắc bén, lại tích tụ 60 năm tổn thương, Quân Mạc Tà bày ra vẻ hữu tình vô ý lắc lắc đầu. Thất Thạch Lục Hầu hai đại thú vương thấy Quân Mạc Tà, cao nhân bực này cũng thúc thủ vô sách, không khỏi một trận nản lòng, mất hết can đảm. Hùng Khai Sơn cũng là sắc mặt đại biến, chẳng lẽ ngay cả thử một lần cơ hội đều không có sao? Quân Mạc Tà lẳng lặng nhìn ánh mắt cấp bách của Hùng Khai Sơn, trong lòng vừa động, hít một hơi thật dài, trong mắt lộ ra vẻ ấm áp, nói, việc này vô luận là ai đúng ai sai, thủy chung đã là ân oán trước kia, bổn tọa vốn không muốn nhúng tay. Thôi thôi, xem như là gặp mặt cũng là có duyên, lại nể mặt thể diện của lão Hùng ngươi, ta sẽ giúp bọn hắn. Vết thương này tuy khó giải quyết, nhưng phải xem người chữa trị là ai. Hoàng Tuyền âm phong ác độc, nhưng cũng chưa đủ để vào mắt của bổn tọa. Một câu này đã cấp cho Hùng Khai Sơn mặt mũi vô cùng to lớn. Vừa nghe thấy những lời này, Hùng Khai Sơn nhất thời kích động lên. Khuôn mặt đen sẫm tràn đầy kinh hỉ, quang vinh, còn có cả kiêu ngạo. Hắn cười toe toét miệng rộng, quả thực cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem, đây là nể mặt lão Hùng ta a, danh phong phải có trình độ nào mới được a? Hoa cạc cạc, ô ô, làm cho ta kích động quá. Sư Tử Vương cùng Hầu Vương toàn thân lại đột nhiên run run lên. Cái tin tức này đối hai người bọn họ mà nói, hiệu quả tuyệt không thua gì sấm sét giữa trời quang. Cơ hồ trong thời gian ngắn, trái tim cũng muốn ngừng đập, nhất huyền địa ngục, một khắc thiên đường, trước một khắc trước không còn hy vọng, ngay sau đó lại thình lình xảy ra kinh hỉ lớn. Nguyên bản điều này khiến cho Sư Tử Vương cùng Hầu Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy trái tim có chút gánh vác không nổi, dù sao, ngay cả lão đại cũng thúc thủ vô sách a, vừa rồi cao nhân lại phủ định thêm lần nữa. Nói thật ra, chữa kinh mạch bị thương đối Quân Mạc Tà mà nói lại thật sự giống như là ăn một bữa ăn sáng, thật giống như tổn thương ở chân của Quân Vô Ý lúc trước, tình huống cho dù là thần huyền chí tôn tận tâm trị liệu, cùng toàn bộ trang bị dược vật toàn bộ đầy đủ, cũng cần lấy tổn thất đại bộ phận huyền công tu vi là điều kiện tiên quyết, hơn nữa còn tổn thất đến phần huyền công không thể khôi phục, tuyệt đối là loại lợi người hại mình. Như thế Hùng Khai Sơn cùng Hạt Trùng Tiêu tiến giai, tin tưởng cho dù là tam đại thánh địa đứng đầu liên thủ tương trợ cũng không thể xảy ra, nhưng mà không thể khôi phục ở trong tay Quân đại thiếu gia hiện tại quả là không coi ra cái gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.